Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, đại chiến kết thúc, chương 828, đại chiến kết thúc, thế cục, trong nháy mắt nghịch chuyển, Trấn Thiên Vương giết tới, lấy thế sét đánh lôi đình liên thủ Trương Đào, thuấn sát Bách Sơn Vương, đỉnh cấp chân vương vẫn lạc, càng khiến người ta rung động. Để cho người ta e ngại, Bách Sơn Vương đều có thể chết, ở đây ai không thể chết? Trước đó, vẫn lạc mấy vị chân vương cũng không tính là quá mạnh. Không ít người vẫn là có lực lượng, giờ khắc này lại là không một người có này lực lượng. Phong Vương trốn chạy, Võ Vương lại là không chịu bỏ qua. Thế cục lập tức liền thay đổi. Địa quật chân vương giờ phút này cũng không rút lui. Lúc này, không thể tách ra, một khi phân tán, kia mới càng thêm nguy hiểm. Một trận chiến này, vẫn lạc 6 vị cường giả. Thỏ tử hồ bi phía dưới, không ít người cũng là tâm tình chập chờn lợi hại. Huyết vũ còn tại nhỏ xuống, một chút chân vương ngay cả bốc hơi huyết vũ ý tứ đều không. Tùy ý huyết vũ nhỏ xuống mang theo, nhuộm đỏ thân thể, trong đám người. Mạnh Vương nhíu mày, nhìn lướt qua một bên hư không vết nứt, chậm rãi nói, Võ Vương, việc đã đến nước này, phục sinh chi địa mưu đồ trận chiến này, chỉ sợ cũng không phải là vì toàn diện khai chiến đi. Ngoặc kép, không người ứng thanh, Mạnh Vương bình tĩnh nói, Trấn Thiên Vương tuy mạnh, có thể tái chiến tiếp, thần lục cũng sẽ toàn lực ứng phó. Triệt để khởi xướng lưỡng giới chiến, Võ Vương cái này dừng tay, ngoặc kép, lời này vừa ra, có ý thỏa hiệp, trong đám người, Thanh Lang Vương lạnh lùng nói, lấy Bách Sơn Vương chết, kết thúc trận chiến này sao? Ngoặc kép, không nói ra được trào phúng cùng ý vị thâm trường, một trận chiến này, chiến tử 6 vị chân vương, chết tại phục sinh võ giả trong tay, không. Kỳ thật chết tại thần lục người một nhà trong tay. Mạnh Vương dư quang liếc nhìn hắn. Thản nhiên nói. Bách Sơn cái chết. Thanh Lang, ngươi không muốn nói vài câu sao? Ngoặc kép. Bản Vương có cái gì tốt nói? Ngoặc kép. Thanh Lang Vương vẫn như cũ lạnh lùng. Phảng phất hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Trong đám người. Lần nữa có chân Vương lên tiếng. Không nói ra được tự diễu. Lưỡng giới chiến, có lẽ đi, nguyên lai tưởng rằng thành tựu chân vương, bất tử bất diệt, giống như chân thần, vạn kiếp bất diệt, ha ha ha, buồn cười a, ngoặc kép, tốt một trận sinh tử đại chiến, lưỡng giới đại chiến, ngoặc kép, từ nay về sau, bản vương vẫn là về ta vạn hoa cốc đi, ngoặc kép, vị này chân vương thê cười một tiếng. Giờ khắc này cũng không quay đầu lại, phá không liền đi, cường đại chân vương đang diễn trò, nhỏ yếu chân vương bị người mưu hại, có người đầu nhập vào tứ phương, có người âm thầm có ý định khác, bọn hắn những này thần tông, hoàng triều chân vương, như là đồ đần, tử chiến không lùi, cuối cùng thật chiến tử, mạnh như Bách Sơn Vương, ngăn cản một số người con đường. Cuối cùng cũng đã chết, tu luyện một chút, tu đến vô địch chân vương cảnh giới, vẫn khó thoát khỏi cái chết, khó thoát cái này chúng sinh bàn cờ, rơi vào trong cục, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Vạn hoa tông chủ, chấm ngoặc kép, có người thấp giọng hô một câu, rời đi chân vương, đến từ một cái thần tông, giờ phút này rời đi, không ổn, đi xa vạn hoa tông chủ. Không thèm để ý, hôm nay một trận chiến này, làm lòng người rét lạnh, cùng phục sinh chi địa khai chiến mấy trăm năm, không có cái nào một khắc so lúc này càng khiến người ta trái tim băng giá. 6 vị cường giả vẫn lạc, vẫn là tiếp theo, cuối cùng Bách Sơn Vương chết đi, mới là để cho người ta thất vọng đau khổ địa phương. Tuyệt đỉnh chân vương a, một khắc này. Mạnh Vương không tại, Phong Vương lui tránh, Hoa Vương lui tránh, Chư Vương đều tránh, tùy ý Bách Sơn Vương bị hai đại cường giả tuyệt thế đánh giết tại chỗ. Làm sao không trái tim băng giá? Người nhỏ yếu lui tránh có thể tha thứ. Cường đại chân vương không xuất thủ, dụ phát trận chiến này Thanh Lang, Trúc Vương không xuất thủ, ai quan tâm ngoại nhân chết sống? Vạn Hoa Tông chủ đi. Trong đám người, một chút đến từ Thần Tông cùng Hoàng Triều chân vương, giờ khắc này cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Tùy ý hư không trong cái khe đối phương võ vương cùng phong vương chém giết. Một trận chiến này, chiến để cho người ta tuyệt vọng. Chỉ là 13 vị phục sinh chân vương, dù là có cường giả tuyệt đỉnh, không thể chiến thắng sao? 31 vị cường giả, kết quả lại là thế nào? Mạnh Vương dư quang đảo qua đám người, ánh mắt có chút u ám. Trận chiến này cũng không phải là hắn dự liệu kết quả. Hắn nghĩ là một trận chiến này đánh giết mấy vị phục sinh chân vương. Những người này liều chết phía dưới, tìm cơ hội để Bách Sơn Vương chết trong trận chiến này. Thậm chí để Cơ Hồng trọng thương. Có thể một trận chiến này cuối cùng lại là phá vỡ hắn hết thảy huyễn tưởng. Phục sinh chi địa, căn bản liền không có dựa theo hắn nghĩ tới. Bách Sơn Vương là chết, nhưng chết thời cơ không đúng. Cái này vừa chết, mạng hắn vương dù là thật vô tội, giờ khắc này chỉ sợ cũng bị người nhớ kỹ. Tiếp xuống, vương đình nội bộ hơi rắc rối rồi. Ngay tại Mệnh Vương nghĩ đến những này thời điểm, sau một khắc, Trương Đào cùng Phong Vương từ trong cái khe đánh ra. Phong Vương hai tay bạo liệt, trên đầu in một cái rõ ràng quyền ấn. Mà Trương Đào, mặc dù lấy được cần câu, có thể trước đó cùng Chư Vương giao thủ, cũng là đến mức đèn cạn dầu, lúc này cũng là ngực xuyên thủng. Lại là trên mặt mang cười. Phong kích, xem ra ngươi còn kém một chút. Phong Vương lạnh lùng nói. Là kém một chút, kém tại bản vương vẫn là lòng mềm yếu. Có một số việc, liền không nên thế nào. Trương Đào, ngươi cần phải đi, lưu lại nữa. Chỉ sợ ngươi tính toán liền muốn thất bại. Ngoặc kép, Phong Vương nói ý vị thâm trường. Tràn đầy ác ý, có một số việc. Chính mình thật nghĩ qua đơn giản. Có lẽ, chính mình cũng muốn ẩn núp một đoạn thời gian. Mấy trăm chân vương, hôm nay cuối cùng chỉ 31 vị. Những người khác đang xem kịch. 31 vị chân vương cường giả. Cùng mình một lòng có mấy người. Phục sinh chi địa, những năm này cùng phục sinh chi địa vướng víu. Có lẽ thật sai, tối thiểu không phải hiện tại. Tối thiểu không phải lúc này. Mệnh Vương, Càn Vương những lão già này, từng cái đa mưu túc trí, bao quát Lê Chử, có lẽ cũng có vấn đề. Một trận chiến này, Hồng Nguyệt những người kia đều không đến. Phương Bắc, có người khai chiến, ai khai chiến, cái khác chân vương sao? Phong Vương trong lòng cười lạnh một tiếng, hai tay trong chớp mắt khôi phục. Lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Đào, cùng thụ thương nhiều vị nhân loại tuyệt đỉnh, tiếp lấy bỗng nhiên cười nhạo nói, võ vương, người mạnh hơn, vẫn là chạy không khỏi đại thế, chạy không thoát các cường giả trưởng khống, người ta đều quân cờ, ai so với ai khác thật đáng buồn, ha ha ha, ngoặc kép, một tiếng sướng cười, có chút điên cuồng, có chút không cam lòng. Trong chớp mắt, Phong Vương phá không rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Phong Vương vừa đi, cái khác địa quật chân vương, giờ phút này cũng không nói một lời, chậm rãi triệt thoái phía sau. Trương Đào cũng không lần nữa truy kích, cũng không có năng lực này. Nhân loại tuyệt đỉnh, ngoại trừ Trấn Thiên Vương, đều không ngoại lệ, toàn bộ trọng thương mang theo. Tuyệt đỉnh thụ thương nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ không phải tùy tiện có thể khỏi hẳn. Một trận chiến này, chém giết chân vương 6 người, cũng đầy đủ, người đều đi, đại chiến đến nhanh, kết thúc càng nhanh. Trương Đào nhìn về phía Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương cũng nhìn xem hắn. Trương Đào sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ trên mặt Tiếu Dung, mở miệng nói, Lý tiền bối, tiếp xuống Ngự Hải Sơn phòng tuyến liền làm phiền tiền bối. Ngoặc kép, nói xong, không chờ Trấn Thiên Vương đáp lời, Trương Đào đột nhiên từ chào nói, có lẽ, đạo phòng tuyến này, không tồn tại cũng không quan trọng. Ngoặc kép, lưỡng giới chiến, chấm ngoặc kép, chủng tộc chiến, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Trương Đào bỗng nhiên lên tiếng quát, thật sự cho rằng cái này chúng sinh, thiên hạ này, là các ngươi hay sao? Ngoặc kép, thật sự coi chính mình là chân thần, là thiên địa chủ nhân. Ngoặc kép, các ngươi tính là thứ gì? Ngoặc kép, ta như thành hoàng, giết sạch cái này yêu ma quỷ quái hạng người. Ngoặc kép, từng tiếng quát chói tai, vang rền ngàn vạn dặm. Thiên địa rung động, huyết vũ bay xuống, Trương Đào thân thể bị nhuộm đỏ, cất tiếng cười dài, hôm nay dù chưa bước ra một số người, có thể hắn cũng nhìn thấu một vài thứ. Nếu có một ngày, thành tựu hoàng giả, hắn Trương Đào nhất định phải giết sạch những cái kia tự cho là đúng người đánh cờ ra hỏa. Ai có tư cách chúa tể thương sinh? Trương Đào tiếng cười truyền khắp thiên địa. Chính là như thế cuồng, lại có thể thế nào? Có thể làm gì hắn? Tân võ thời đại, cũng có cường giả tuyệt thế, ta Trương Đào nếu không nguyện, các ngươi có thể đem ai làm quân cờ? Hạng già áo túi cơm, đáng đời đương thiên vạn năm con rùa già. Không phục, lão tử tùy thời chờ các ngươi. Ngoặc kép, một khắc trước, Trương Đào bá đạo vô song. Sau một khắc, Trương Đào chửi ầm lên. Giờ khắc này, địa quật mắng, quốc mắng tất cả đều tiêu xạ mà ra. Một đám lão ô quy, chính là chửi mắng các ngươi. Lại có thể thế nào? Trong đám người, Trấn Thiên Vương nhìn hắn một cái. Chờ hắn mắng không sai biệt lắm. Chậm rãi nói, đều có các con đường. Làm gì cưỡng cầu? Trương Đào liếc mắt nhìn hắn. Cười cười nói, tiền bối chê cười, chính là khó chịu trong lòng thôi. Ta còn thực sự có thể đi phá hủy bọn hắn xác rùa đen. Ta còn thực sự có thể đánh phá giới vực chi địa. Đánh vào cấm kỵ hải, đánh vào vương chiến chi địa. Ngoặc kép, ta còn thực sự có thể gặp được một cái lão ô quy. Giết một cái lão ô quy, có thể sao? Ngoặc kép, không thể. Ngoặc kép, Trương Đào tự hỏi tự trả lời, tiếp lấy lần nữa lên tiếng cười nói, đừng để ta thành hoàng, tuyệt đối không nên, ta một thành hoàng, khống chế không nổi, có lẽ, thật có thể, ha ha ha, ngoặc kép, một tiếng này cười cực kỳ càn rỡ, dứt lời, Trương Đào vung tay lên, mang theo thụ thương đám người hướng nam bảy vực bay đi. Giờ phút này, hắn đã tới gần Nam Giang địa quật, mà Nam Giang địa quật chính là Tử Cái Sơn chỗ. Cái này từng trận tiếng cười, tiếng mắng giống như đều truyền đến nơi nào đó. Thở dài một tiếng, không nói ra được bất đắc dĩ. Nam Bảy Vực, Thương Miêu nhìn chằm chằm hình tượng nhìn ra ngoài một hồi. Cũng là mặt mèo hí hư nói, giả nhân hoàng càng ngày càng mạnh, Công Quyên Tử bọn hắn có thể muốn xui xèo. Mèo to nhìn xem hồ đồ, trong lòng vẫn là có chút đếm được. Giả nhân hoàng cuối cùng giống lên một trận, nhìn chính là phát tiết một chút. Có thể đại đạo đều đang rung động, hiển nhiên là giận dữ. Cứ tiếp như thế, một khi thật thành tựu nhân hoàng chi vị, trận chiến ngày hôm nay, không người xuất thủ, dù là ngày sau hiện thân, chỉ sợ cũng không thiếu được bị nhân hoàng thu thập. Thương Miêu nói thầm một trận, vừa nghi ngờ nói, nhân gian võ đạo tịch diệt, giả nhân hoàng tu luyện thế nào mạnh như vậy? Ngoặc kép, không hợp lý ha, loại cảnh giới này, dù là đặt tại năm đó, đều là tuyệt thế bá chủ. Tiểu kiếm, nó ngủ trước đó, tiểu kiếm giống như đều không có giả nhân hoàng hiện tại cương đại. Ngủ về sau, tiểu kiếm mạnh lên sao? Chưa hẳn, thật muốn cùng giả nhân hoàng giao thủ, có lẽ không nhất định là đối thủ. Công Quyên Tử, người phải xui xẻo đâu. Ngoặc kép, mèo to nghiêng nhìn phương Tây, bỗng nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mặt mèo bên trên lộ ra ý mừng nói, đánh vỡ ngươi rùa đen phòng, ta liền có thể trở về. Ngoặc kép, dứt lời, lần nữa thầm nói, giả nhân hoàng tới, để hắn đánh vỡ rùa đen phòng tốt. Ngoặc kép, đánh, vậy liền có thể đi trở về đi ngủ. Đều không cần xây lại mèo cung. Thương Miêu mừng khấp khởi. Phương Bình đám người cũng là hớn hở ra mặt. Kết thúc, đại thắng, cứ việc một trận chiến này, còn giống như đã bao hàm rất nhiều thứ. Phương Bình thậm chí nghe được Trương Đào bất đắc dĩ. Có thể một trận chiến này, đích thật là đại thắng. Đánh chết 6 vị chân vương cường giả. Đánh chết trên 100 vị cửu phẩm cường giả. Trong một ngày, long trời lở đất, một trận chiến này kết thúc. Song Phương sợ rằng sẽ tiến vào một cái hòa hoãn kỳ. Chân vương chiến, chưa chắc sẽ lần nữa phát sinh. Địa quật cũng bắt đầu co vào trận tuyến. Bên này đang nghĩ ngợi, nơi xa, một thân ảnh phá không mà ra. Tốc cực nhanh, hướng Ngự Hải Sơn phương hướng trốn chạy. Kỳ Huyễn Vũ, vị này cửu phẩm vô địch cường giả. Thật cường đại quá phận. Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên hai người cũng là đằng không mà lên. Lại là khi thế suy sụp, có trọng thương dấu hiệu. Lý Đức Dũng những này về sau đi trợ chiến cường giả, cũng là không ít người khí cơ dung chuyển, bị Kỳ Huyễn Vũ đả thương. Cửu phẩm vô địch, tối thiểu là tuyệt đỉnh phía dưới vô địch. Đối phương cũng không khoe khoang, một vị lúc đầu đã có thể bước vào chân vương cảnh cường giả, lại là ngạnh sinh sinh bị người ngăn ở cuối cùng này một đầu tuyến vị trí. Nhiều năm xuống tới, tài nguyên không thiếu, kim thân rèn luyện đến mức cực hạn. Loại tình huống này, những cái kia bước vào chân vương cảnh cường giả, tại chưa tiến vào chân vương trước đó, chỉ sợ không một là đối thủ. Thương Miêu cũng nhìn thấy trốn chạy Kỳ Huyễn Vũ, mắt to chớp chớp, lầu bầu nói, là bị người kia đi hắn đường đâu. Hắn nên biết a. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, ngươi nói chính là, chấm ngoặc kép, chính là đại xà bên trên cái kia, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, Mệnh Vương, ngoặc kép, không biết, đại khái là a. Thương Miêu không chịu trách nhiệm nói một câu, tiếp lấy nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng, vui sướng hài lòng nói, trở về, đồ ăn cho mèo có thể cho ta à. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, từng đạo khí thế mạnh mẽ tràn ngập tại Nam Bảy Vực. Từng đạo nối liền trời đất hư ảnh xuất hiện ở Nam Bảy Vực. Chúng sinh phủ phục, trong chớp mắt, những này hư ảnh hướng Phương Bình bọn hắn bên này chạy đến. Đến nỗi Kỳ Huyễn Vũ, trong nháy mắt đi vòng mà đi. Trong đám người, giống như có người muốn ra tay, lại là dừng lại, không có lại ra tay. Sau một khắc, Phương Bình trước mắt mọi người, Trương Đào bọn hắn người người mang thương, trên mặt tiếu dung rơi xuống. To con chiến vương, đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua Kỳ Huyễn Vũ, tiếp lấy bỗng nhiên nhìn về phía mèo to, trên mặt dị sắc, không nói một lời. Mèo to bị hắn nhìn xem, không quá tự tại, mở miệng nói, tiểu mập mạp, ngươi còn muốn cho ta trải lông sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường vô cùng yên lặng. Lời này vừa ra, chiến vương sắc mặt gọi là một cái đẹp mắt, nửa ngày, sắc mặt cứng ngắc nói, không biết ngươi, ngoặc kép, Thương Miêu không quan trọng, không soát liền không soát đi. Quay đầu nhìn về phía Trương Đào, mở miệng nói, đồ ăn cho mèo, đúng, còn có cần câu, đưa ta, ngoặc kép, Trương Đào trong tay xuất hiện một cây cần câu, cười cười, ném cho Thương Miêu, trên mặt nụ cười nói, đa tạ Thương Miêu lần này tương trợ, đồ ăn cho mèo đối đãi ta trở về địa cầu, chắc chắn đưa lên. Lần sau nếu là có cần thiết, Thương Miêu huynh có thể lại mượn cần câu dùng một lát. Ngoặc kép, Thương Miêu bị hắn nhìn xem, có chút không được tự nhiên, nắm lên rảo cái đuôi, chậm rãi lặn xuống nước, mặt mèo bên trên lộ ra một vòng nhân tính hóa tiếu dung. Đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một tiếng thê lương tiếng kêu truyền đến. Cứu bản vương, chấm ngoặc kép, rảo thê lương giống to. Trong chớp mắt thanh âm biến mất. Không muốn, giờ khắc này, rảo sắp điên rồi. Nó bị mèo to kéo vào cấm kỵ hải. Không biết muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn đem nó nướng lên ăn rồi? Không muốn a, bản vương lần này thắng a. Đại thắng a, muốn làm yêu vương, không muốn bắt ta đi. Rảo tiếng giống vô cùng thê lương. Cứu mạng, đầu bếp cứu mạng, nó không muốn chết. Thương Miêu bỗng nhiên chạy. Trương Đào giống như cũng không ngoài ý muốn, cười nhạt nói, có ý tứ, con mèo này rất có ý tứ. Nó chưa hẳn thật ngốc. Phương Bình ánh mắt quỷ dị nói, bộ trưởng, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, tuế nguyệt đều không thể ma diệt. Sống nhiều năm như vậy, sao có thể thật xuẩn? Có lẽ, có chút đặc thù bản lĩnh. Nhìn thấu cái gì, lần này rời núi, có lẽ là đến làm lấy lòng. Trương Đào chậm rãi nói một câu, đón lấy. Bỗng nhiên trong miệng máu tươi bốn phía, khí tức trong nháy mắt uể oải, nói khẽ, một trận chiến này cũng đả thương căn bản, may mắn địa quật không hòa, bằng không thật chưa hẳn về đến rồi. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào có chút hô hấp nặng nề nói, trở về trước mặt đất, để cho người ta tiến vào, dẹp ma đô địa quật. Quy củ tất nhiên còn chưa đánh vỡ, vậy liền tiếp tục dựa theo quy củ tới, đánh giết ma đô địa quật tứ phẩm cảnh trở lên võ giả, một tên cũng không để lại. Ma đô địa quật, chúng ta, ngoặc kép, đây là trọng địa, muốn bắt lại. Thương Miêu không đi. Trương Đào biết con mèo kia còn tại này vực nổi, Thương Miêu tại cái này, ma đô địa quật nhất định phải cầm xuống. Con mèo này biết rất nhiều thứ, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Lần này tất nhiên ra, vậy thì có cơ hội hợp tác. Mà lại, con mèo này có thể vẫy vùng cấm kỵ hải. Trương Đào bỗng nhiên mắt lộ ý cười, có chút nghiền ngẫm. Cấm kỵ hải, thiên tài địa bảo vô số, có thể cường giả không dám thiện nhập cấm kỵ hải. Có lẽ về sau có cơ hội nhiều nếm thử cấm kỵ hải thiên tài địa bảo. Trương Đào thương thế cực nặng, những người khác cũng đều thụ thương không nhẹ. Lúc này, Lý Đức Dũng đám người cũng nhao nhao trở về. Ngô Xuyên nhìn thoáng qua Trần Diệu Tổ cùng Trương Vệ Vũ, có chút hâm mộ, lại có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, chúng ta bại, không phải đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt nói, không ngại, Kỳ Huyễn Vũ không chết cũng tốt. Hắn chẳng những là đá mài đao, cũng là quân cờ, đều đang đánh cờ. Vậy chúng ta cũng hạ cờ chơi đùa. Mệnh vương thế mà không giết hắn. Không giết hắn, có lẽ có chút những nhân tố khác ở trong đó. Nói, Trương Đào đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, cười thâm trầm, cười nghiền ngẫm. Tiểu tử, có thể xem hắn, lần sau, nhớ kỹ, ngoặc kép. Phương Bình ngay từ đầu không có hiểu, tiếp lấy bỗng nhiên minh bạch, ánh mắt hơi khác thường. Kỳ Huyễn Vũ, Mệnh Vương đi hắn đảo, kia, chẳng phải là nói, Mệnh Vương một con đường, khả năng cùng Kỳ Huyễn Vũ là giống nhau. Vậy mình nhìn trộm bản nguyên đạo, có phải hay không nói, cũng có thể thừa cơ phát hiện Mệnh Vương một chút thiếu hụt. Trương Đào lần nữa nở nụ cười, nói khẽ, Mệnh Vương vẫn là đáng giá coi trọng. Thực lực bản thân có lẽ không tính quá mạnh, có thể kia là so ra mà nói. Muốn giết hắn, chỉ sợ Trấn Thiên Vương cũng khó làm đến. Đi về trước đi, lưu mấy người tọa trấn. chúng ta muốn trở về dưỡng thương. Trong thời gian ngắn, ngoại vực cùng Ngự Hải Sơn đều sẽ tiến vào không tuyệt đỉnh thời kỳ. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói một câu. Lần này chiến đến mức này, cái này chữa thương, cái này ẩn núp, một trận chiến này đánh xong, nhân loại, không, Hoa Quốc tối thiểu đạt được một cái thở dốc kỳ, địa quật, sẽ không lại bức bách chặt như vậy. Tùng Vương, Dương Vương, Địa Quỳ Vương, Tử La Vương, thật không phải loạn giết, hoặc là nói, lần này tới. Đều là Ngự Hải Sơn phụ cận chân vương cường giả. Những người này đều thống lĩnh nam vực một vực chi địa. Kết quả nhau nhau bị giết. Kia có một số việc liền dễ làm nhiều. Phong Vương những này chủ chiến phái, lần này bị đánh thành trọng thương, tiếp xuống chỉ sợ cũng sẽ không ở Ngự Hải Sơn phụ cận xuất hiện. Đang khi nói chuyện, Trương Đào lần nữa phun một ngụm máu. Huyết dịch chưa rơi xuống đất liền triệt để mẫn diệt. Trương Đào nhìn thoáng qua thụ thương nghiêm trọng Thẩm Hạo Thiên mấy người. Sắc mặt có chút khó coi. Khẽ nhả một hơi nói. Rất phiền phức, rút lui trước trở về. Lần này không có mấy vạn nguyên bất diệt vật chất. Đều khó mà duy trì thương thế không chuyển biến xấu. Chấm ngoặc kép, giống như vô tình một câu. Lại là để không ít người vô ý thức nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình sắc mặt cứng ngắc. Ý gì? Đừng nhìn ta. Ta không có. Một trận chiến này đánh xuống, hắn cũng đánh phá sản. Vừa muốn đi, Lý Đức Dũng bỗng nhiên nói. Tư lệnh, bộ trưởng, lão Khổng hắn, chết trận. Còn có, Nam Vân Bình, Vương Khánh Hải, Trịnh Đào bọn hắn, chỉ sợ cũng. Cũng đến giai đoạn sau cùng. Lời này vừa nói xong, Trương Đào sắc mặt biến hóa, tiếp lấy tiện tay phá không một chảo, hy vọng thành thông đạo phía dưới một chút tùy thời chuẩn bị rút lui cường giả, trong chớp mắt bị bắt tới. Quách Thánh Tuyền ôm lần nữa bị trọng thương Trịnh Đào, sắc mặt u ám, chỉ còn lại có gần nửa cái đầu sọ Vương Khánh Hải. Đầu lâu bị Tả Y Phạm ôm vào trong ngực, Tả Y Phạm mặt lộ vẻ buồn sắc, không nói một lời, đến nỗi Nam Vân Bình, đã được đưa về mặt đất, nàng là Nam Vân Nguyệt tỷ tỷ, đưa trở về, Nam Vân Nguyệt có lẽ có hy vọng cứu nàng. Trương Đào nhìn xem mấy người, một bên, Lý Trấn sắc mặt trắng bệch, nửa ngày, than nhẹ một tiếng, không nói gì. Chiến Vương cũng nhìn thoáng qua Trịnh Đào, một lát sau mới nói, đây không phải bất diệt vật chất có thể giải quyết thương thế. Muốn cho bọn hắn sống sót, có lẽ cần một chút đặc thù thiên tài địa bảo. Tỷ như Phương Bình từng tại Thiên Nam địa quật thấy qua viên kia cửu phẩm duy nhất quả. Mấy người kia thương thế quá nặng đi, bất diệt vật chất có lẽ có thể giúp bọn hắn khôi phục nhục thân. Có thể cái khác thương thế, thậm chí bao gồm bản nguyên đạo thương thế, lại là không cách nào chữa trị. Trương Đào không nói chuyện, giống như phát hiện cái gì. Sau một khắc, lần nữa phá không một chảo. Một thân ảnh hiện lên ở trước mặt mọi người, nhắm mắt ngủ say, phảng phất ngủ thiếp đi. Khổng Lệnh Viên, đám người coi là chiến tử Khổng Lệnh Viên, cũng không chết đi. Bất quá lúc này cũng cùng người chết không khác. Trương Đào nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng, có chút cúi người chào nói, đa tạ Thương Miêu huynh xuất thủ. Ngoặc kép, dứt lời, cũng mặc kệ Thương Miêu có biết hay không, vừa đi vừa nói, Khổng Lệnh Viên bản nguyên đạo lần nữa bị trọng thương tràn lan. Lần trước thương thế vừa khép lại, lần này, tận lực cứu đi. Sống sót làm cái người bình thường cũng rất không tệ. Bản nguyên đạo lần nữa tràn lan, lực lượng phản phệ, nghĩ không bị lực lượng phản phệ, kim thân đều dễ phá nhất diệt, triệt để hắn trở thành người bình thường. Phương Bình nghe vậy vội vàng nói, lần trước hiệu trưởng cũng dạng này, Huyền Ngọc bản nguyên đạo hữu dụng, lần này chúng ta cũng thu hoạch một vị chân vương bản nguyên đạo. Chấm ngoặc kép, lại nhìn đi, có chút không giống, trở về rồi hãy nói. Ngoặc kép, dứt lời, đám người tốc độ cực nhanh, đã đạt tới Hy Vọng Thành thông đạo. Hy Vọng Thành sớm đã biến mất, giờ phút này không ít người còn tại nơi đây hội tụ. Trương Đào vừa định rời đi, bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại, phía dưới, chảy ngược trong nước biển, mèo to lần nữa ngoi đầu lên, đồ ăn cho mèo, đừng quên, ngoặc kép, Trương Đào bật cười, mời nói, Thương Miêu huynh không bằng đi thế giới loài người một chuyến. Ngoặc kép, không đi, người nghĩ gạt ta làm tay chân, không được, ngoặc kép, Thương Miêu quơ đầu, Phương Bình một mặt kinh ngạc, con mèo này làm sao biến thông minh? Thương Miêu mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, lại nói, giả nhân hoàng, có đánh hay không công quyên tử sắc rùa đen, đâm thủng được rồi, ngoặc kép, nhân hoàng không dám nhận, ngoặc kép, Trương Đào cười nói, gọi ta Trương Đào liền có thể, nhân loại cũng không nhân hoàng, người người thành hoàng, sao là nhân hoàng nói chuyện, đến nỗi giới vực chi địa, chấm ngoặc kép. Trương Đào nghiêng nhìn phương Tây, cười nhạt nói, cơ hội sẽ có, đây là lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, quá tam ba bận, ba lần về sau, Trương Mỗ liền cái này xuất thủ. Ngoặc kép, một tiếng cười nhạt truyền ra, Thương Miêu lại là dùng mình một cái, vừa mới chuẩn bị lặn xuống, Trương Đào bỗng nhiên nói, người này thế nào, ngoặc kép, nói chuyện. Chỉ hướng Phương Bình, Thương Miêu đình chỉ lặn xuống, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một chút, lầu bầu nói nhiều, vấn đề thật nhiều, ngoặc kép, Trương Mỗ cũng không phải là ý này, ngoặc kép, Thương Miêu móng vuốt gãi gãi đầu, mặt to khổ hề hề, mở miệng nói, không biết, không nhớ rõ, lại nói cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, bất quá. Hắn hiện tại dùng hết thảy đều là trộm tới, chấm ngoặc kép, Thương Miêu trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào hình dung. Bỗng nhiên nói, chính là, dù sao cũng không có gì, giống như trộm đều là vô chủ. Tùy tiện đi, đừng có lại bảo tinh thần lực, một điểm cuối cùng thuộc về mình ấn ký phát nổ, liền thật đã chết rồi. Tự bảo một lần, mẫn diệt một điểm. Tự bạo một lần, ít đột chút chính mình, cuối cùng cũng không phải là chính mình. Vứt xuống lời này, Thương Miêu lần nữa chạy. Trương Đào liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Bình, chậm rãi nói, tinh thần lực đừng có lại tự bạo. Tự bạo, cũng tại nổ tung ngươi sinh mệnh bản nguyên, một chút xíu tràn lan xong. Ngươi còn sống, đó cũng là người chết sống lại, có lẽ sẽ sống ra đời sau. Nhưng ai còn biết ngươi là Phương Bình? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Tinh thần lực tự bạo là cái cực lớn giết địch lợi khí. Có thể Phương Bình kỳ thật cũng biết, có nhiều thứ hại người hại mình, tự bạo nhiều, hoàn toàn chính xác không phải chuyện tốt. Việc này đã không phải là Trương Đào lần thứ nhất nói. Trước đó hắn cùng Nam Vân Nguyệt đều nói qua như vậy. Một bên, Chiến Vương nói khẽ, có lẽ, chúng ta cũng giống vậy đâu. Ngoặc kép, lời này vừa ra, mấy tương lai từ Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh thân thể khẽ run lên. Tại bản thể bên trên, sống ra đời sau, không biết chính mình là ai, không biết đến từ phương nào, sao mà tương tự, bằng không. Ai có năng lực ma diệt tuyệt đỉnh ký ức? Hết chương.